Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, nơi chôn thây. Đại nhân, bọn hắn không dám đuổi. Một vị cấp 9 kỵ sĩ nói. Khóe miệng của hắn vừa đeo lấy một tia trào phúng. Truy tới làm gì? Chịu chết sao? Một vị khác kỵ sĩ đi theo phụ họa nói. Thế giới này quá an nhàn, quá đẹp tốt, không cần đứng trước hung thú tàn khốc, không cần mặt đối với cái khác lãnh chúa dòm dò xét. Lấy về phần bọn hắn căn bản không lĩnh ngộ được lực lượng mới là hết thảy căn bản đạo lý. Tự thân cũng không đủ cường đại lực lượng, mạnh hơn quyền lợi cũng chỉ là trong giếng tháng, hoa trong nước, chúng ta có lẽ không đối kháng được đối thủ của bọn họ thiên quân vạn mã. Nhưng chúng ta lại có thể dễ như trở bàn tay kết thúc tính mạng của bọn hắn. Cổ tháp bình tĩnh nói. Cổ tháp kỵ sĩ trưởng nói đúng. Ta đã liên lạc ta bộ hạ cũ. Hắn sẽ từ bên cạnh chiếu ứng. Trước khi đến Hạ Hải Châu đường bên trên chúng ta không cần lo lắng gặp lại nguy hiểm. Gặp được, nguy hiểm cũng không có gì. Cổ tháp nói. Ta dẫn đầu 3 cái tiểu đội nếu bàn về cùng tại chiến trường bên trên lực sát thương. Khả năng còn không bằng một chi 3.000 người quân đội. Nhưng nếu quả thật để ta cùng 3.000 quân đội giao phong. Cuối cùng bị đánh tan. Khẳng định là cái kia 3.000 binh mã. Bởi vì chỉ cần là sinh vật có trí khôn bọn hắn liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Chúng ta chỉ cần cho bọn hắn sợ hãi. Ban cho bọn hắn tử vong, khi tử vong cùng sợ hãi mở rộng tới trình độ nhất định về sau. Cho dù có lại nhiều địch nhân đều sẽ từ đó sụp đổ, biến thành một đám không biết phản kháng đợi làm thịt cừu non. Nói xong, hắn trùng điệp bổ sung một tiếng, đây chính là kỵ sĩ đoàn tại chiến trường bên trên ý nghĩa. Kim Tiêu có chút kính sợ nhẹ gật đầu. Kỵ sĩ đoàn tại chiến trường bên trên chân chính đáng sợ không ở chỗ bọn hắn có thể giết chết nhiều. Ít địch nhân, mà tại bọn hắn đối với tinh thần địch nhân đả kích cùng phá hủy. Quân đội nhân loại không giống với địa quật người. Địa quật người hung hãn không sợ chết. Anh Dũng không sợ, cổ tháp dám mang theo bên người 30 mấy người xung kích 3.000 địa quật người quân trận. Cơ hồ liền chết đang tự tìm đường chết. Nhưng quân đội nhân loại, đừng nói 3.000, 5.000 bọn hắn cũng dám xông bên trên sông lên. Cỗ xe tiến lên, bởi vì có Kim Tiêu an bài. Đường bên trên có thể nói gió êm sóng lặng. Đợi đến quá khứ 10 mấy giờ về sau. Cái này 20 mấy vị kỵ sĩ, dự bị kỵ sĩ, học đồ đã vượt qua Hạ Hải Châu biên cảnh. Tiến vào Hạ Á thành phố phạm vi bên trong, Bách Lý Thanh Phong ở tại nơi này, xe bên trên, Kim Tiêu cầm làm ra một bộ địa đồ, chỉ vào trong đó một vị trí nói, chúng ta từ nơi này, vượt qua ngọn núi này, hắn liền ở tại núi kế tiếp trong sân nhỏ, bất quá, từ giờ trở đi cổ tháp kỵ sĩ trưởng liền phải cẩn thận, căn cứ ta thuộc hạ truyền cho tình báo của ta. Cái kia Bách Lý Thanh Phong thuật ám sát xác thực bất phàm. Sớm tại hắn trên là cấp 6 chiến thần lúc, liền từng ám sát qua một vị cấp 8 đỉnh phong chân tiên. Lại thêm bên trên hắn có thể lấy bí pháp kích phát tiềm năng chém ra không kém cỏi đòn đánh mạnh. Nhất một kiếm, liền ngay cả chúng ta thế giới này không ít chí cường giả đều đối với hắn có chút kiêng kỵ. Ta biết. Mặc dù chỉ là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết tiểu nhân vật, nhưng chúng ta trên người cuối cùng gánh vác tiểu thư lời nhắn nhủ trách nhiệm. Một phương diện cần chuẩn bị đại lượng lương thực, thay tiểu thư mở rộng quân đội. Một phương diện khác còn được tìm sinh động tính tương đối cao không gian thông đạo, đem chuyển hóa thành không gian chi môn. Tại chưa từng xong thành tiểu thư nhiệm vụ trước, ta sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Cổ tháp nói, nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ một cái phương hướng, qua bên kia, Kim Tiêu hướng bên kia nhìn thoáng qua, một mảnh đồng ruộng, hơn nữa là một mảnh vừa mới hoàn thành khai khẩn, trụi lùi, trừ một cái đang cấy mạ lão nông bên ngoài. Cái gì cũng không có đồng ruộng. Đợi đến cỗ xe đến đồng ruộng một bên dừng lại, Cổ Tháp mang theo đám người xuống xe, cười nhạt nói, hắn không phải là các ngươi kia cái gì Đông Thần Châu đệ nhất thích khách à. Nơi này vài trăm mét bên trong, thứ gì đều không có, không có bất kỳ cái gì che chắn vật, không có bất kỳ cái gì phương có thể ẩn nấp. Ta ngược lại muốn xem, hắn cái này Đông Thần Châu đệ nhất thích khách còn có thể có cái gì cơ hội có thể đâm giết được. Ta, Cổ Tháp kỵ sĩ trưởng ý tứ, đi người, gọi Bách Lý Thanh Phong tới gặp ta. Ta liền ở chỗ này chờ hắn. Không đến, lách người liền dẫn người đi diệt hắn Lôi Đình Tông. Ta nhìn tư liệu đã nói hắn có cái tông cửa. Ta đồng ý, chúng ta mang theo tràn đầy thành ý đến đây cùng Hy Á những người đang nắm quyền kia giao lưu. Kết quả bọn hắn lại không ngừng lãng phí chúng ta thời gian quý giá. Chỉ có dùng máu tươi cùng đao kiếm mới có thể để cho bọn hắn tỉnh táo lại, nhận thức đến bọn hắn tại cùng người nào trò chuyện. Được xưng là Lake cũng là một cái cấp 9 kỵ sĩ, nơi này cũng là có mấy phân đồng ruộng dã thú, chính thích hợp làm hắn Bách Lý Thanh Phong táng thân nơi. Cổ Tháp bình tĩnh nói, ai, mấy vị kia đại huynh đệ, các ngươi dừng xe cũng không nhìn mặt đất sao? Xe của các ngươi bánh xe ép đến ta mà. Cái này ta tỉ mỉ bồi dưỡng nửa tháng mà không biết muốn đè chết nhiều ít. Nghiệp chướng rồi. Lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Trong giọng nói tràn đầy đau lòng nhức óc. Cổ Tháp nhìn thoáng qua. Nói chuyện chính là mấy chục mét bên ngoài cấy mạ người lão nông kia. Nhìn thấy người lão nông này, Kim Tiêu nhướng mày. Tâm thần bên trong thế mà ẩn ẩn có một loại cảm giác áp bách. Tựa hồ cảm giác được cái gì kinh khủng đồ vật. Mà Cổ Tháp quét lão nông một chút, con mắt đều không nháy mắt một cái. Hắn không phải cũng có thể là cái kia gọi Bách Lý Thanh Phong Đông Thần Châu đệ nhất thích khách. Giả trang a, cẩn thận lý do, đi, giết. Lách mỉm cười thi lễ một cái. Kỵ sĩ trưởng xin yên tâm. Phương viên 300 mét bên trong, ta sẽ không lưu lại chúng ta bên ngoài bất kỳ một cái nào sinh vật còn sống. Nói xong, hắn nhìn một chút đứng trong ruộng nước cái kia cầm mạ lão nông. Lại nhìn bẩn thỉu ruộng nước, có chút ác ngại nhíu mày. Lúc này nói một tiếng, ngươi, tới, làm gì? Triệu Tứ nhìn xem những bị kia đè chết mạ mặc dù lộ ra 10 phân tâm đau nhức. Nhưng vẫn là phất phất tay. Được rồi, ta cũng không cần các ngươi bồi thường. Các ngươi đoán chừng cũng là vô tâm. Người trong thành, làm việc chính là sẽ không thông cảm người. Về sau lái xe cẩn thận một chút. Gọi ngươi qua đây ngươi liền đến. Nói không cần các ngươi. Bồi cũng không cần các ngươi bồi. Thật muốn dựa theo những mạ kia giá trị bồi. Các ngươi sẽ còn nói ta lão Triệu ngoa nhân. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Đừng quấy rầy ta cấy mà. Lách thần sắc lạnh lẽo. Đột nhiên một tiếng quát chói tai. Tới. Triệu Tứ tựa hồ giật mình. Ngay sau đó có chút bất mãn nói. Các ngươi muốn làm gì? Hung ác như thế. Đừng làm loạn a. Ta biết các ngươi rất lợi hại. Nhưng ta nói cho các ngươi biết. Ngoại nhân thế nhưng là xưng ta là Đông Thần Châu đệ nhất cường giả. Các ngươi thật muốn quá mức phần, ta lão Triệu cũng sẽ nổi giận. Đông Thần Châu đệ nhất cường giả. Một bên Cổ Tháp nghe được Triệu Tứ lời nói. Đầu tiên là nhìn một chút trên tay hắn mạ cùng y phục trên người nhiễm nước bùn. Ngay sau đó lại là phảng phất nghĩ đến cái gì. Nở nụ cười, ta đại khái hiểu Bách Lý Thanh Phong cái kia Đông Thần Châu đệ nhất thích khách danh hiệu là thế. Nào tới. Dứt lời, hắn không thú vị lắc đầu. Tốt lết, không cần lãng phí thời gian. Chúng ta mục tiêu chân chính là giết Bách Lý Thanh Phong. Đương nhiên, đến đều tới, thuận tiện đem Lôi Đình Tông cũng diệt. Dùng máu tươi, để cái kia gọi thủ chân. Á tác người thanh tỉnh một chút. nhận rõ định vị của mình, giết Bách Lý Thanh Phong tiểu huynh đệ, còn muốn diệt Lôi Đình Tông. Triệu Tứ Bộ dáng nam tử nghe xong, thần sắc lập tức thay đổi. Địch nhân, mà lúc này đây lách trực tiếp từ một bên nhặt lên một viên hòn đá nhỏ. Không làm quần áo bẩn giết người phương pháp có rất nhiều loại. Tỷ như hiện tại, hắn đem viên này hòn đá nhỏ đặt ở ngón trỏ ngón cái ở giữa. Nhắm ngay Triệu Tứ đầu lâu, sau đó cong lại bắn ra. Bắn ra cục đá, Lách vẫn xứng âm nói một tiếng. Bành, hưu, hạ một thanh âm tuyệt không phát sinh. Triệu Tứ vẻn vẹn đem quay đầu đi. Cái kia cục đá đã dán đầu của hắn đánh vào phía sau hắn mười mấy thước ruộng nước bên trong. Lập tức, ruộng nước phảng phất bị người ném đi một phát cỡ lớn pháo ngư lôi. Âm vung bạo tạc, nước bùn văng khắp nơi. Hắn sớm bên trên cắm mấy chỗ mạ đồng thời bị cỗ lực lượng này xé thành phấn vụn. Một kích chưa trúng, Lex sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá không chờ hắn tới kịp lại có cái khác phản ứng. Một loại kinh khủng uy áp đột nhiên tự trước mắt cái này toàn thân trên dưới tràn đầy vũng bùn. Triệu Tứ trên người bộc phát ra. Luyện khí chí cường, luyện thể chí cường, luyện thần chí cường ba loại khí tức tại một loại nào đó cùng loại với thiên nhân cảnh, lực lượng. Dẫn dắt hạ, phảng phất hóa là một loại vô hình sinh mạng vực trường. Mang theo trùng trùng điệp điệp khủng bố uy áp, chấn áp mà dưới, trong lúc nhất thời, Lách thẳng cảm giác được một cỗ phảng phất bắt nguồn từ sinh mạng phương diện áp bách cuồn cuộn. Đánh tới, tầng tầng truyền lại, làm cho trong cơ thể hắn khí huyết cơ hồ ngừng vận chuyển. Hô hấp vì đó ngưng trệ, lập tức, dự định xuất thủ lần nữa Lách trên mặt biểu lộ đọng lại. Loại cảm giác quen thuộc này, nửa bước truyền kỳ, cái này toàn thân vũng bùn, vừa mới còn trong ruộng làm ruộng lão nông lại là một vị nửa bước truyền kỳ. Hạo đãng bàng bạc khủng bố uy áp một khi hiển hiện, phảng phất nhen nhóm thuốc nổ thùng thuốc nổ, tại vị trí hạch tâm, một cỗ lực lượng cuồng bạo ầm vang bốc lên. Các ngươi không chỉ ép ta mà, muốn giết ta Thanh Phong tiểu huynh đệ, còn hủy ta ruộng lúa. Tiếng giống giận dữ đến, trước một giây còn ở vào ruộng nước, ở trong đạo thân ảnh kia đã giống như phá vỡ thời gian cùng. Không gian ngăn cách, mang theo một cỗ khiến người hít thở không thông hung thần. Vũng bùn vị, cuồn cuộn mà đến, người chưa đến, một thanh bùn trước cửa hàng vung đi qua, nên đánh. Âm âm, cùng loại với thiên nhân cảnh, sinh mệnh lực trường giống như thái sơn áp đỉnh. Hung hăng oanh lên Lách thân thể, cái kia cỗ cuồng bạo tuyệt luân lực trường xung kích, trong chốc lát đem hắn toàn thân trên dưới khí huyết toàn bộ nhiễu loạn. Khiến cho Lách căn bản ngưng tụ không ra bao nhiêu khí lực tiến hành phản kháng. Áp chế, đây là truyền kỳ lĩnh vực đối với không phải truyền kỳ sinh mạng thiên nhiên áp chế. Không, Lách phát ra một trận tuyệt vọng giống to, điên cuồng kích ra chính mình khí huyết chi lực, nhưng tại trận này cùng loại với truyền kỳ cường giả sinh mệnh lực trường áp chế xuống. Hắn một thân tu vi 10 thành không phát huy ra 6 thành. Cuối cùng trơ mắt nhìn cái kia dính đầy bùn đất đại thủ từ trên trời giáng xuống. Vỗ trúng thân thể của hắn, bành, cuồng bạo mãnh liệt sức lực oanh kích hạ. Vị này trước một giây còn lãnh ngạo tuyệt luân cấp 9 kỵ sĩ cả người tại chỗ vỡ nát, giống như bị oanh thành một mảnh huyết vụ. Loại kia kinh khủng lực lượng liền liền xuất thủ Triệu Tứ chính mình tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Ta trong khoảng thời gian này liền đốn ngộ 2 lần, một lần là khó khăn lắm nắm giữ kia cái gì thiên nhân cảnh gia long, một lần là đem tinh khí thần thuận lợi dung nhập thiên nhân cảnh bên trong. Tu vi hẳn không có nhiều biến hóa lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.